Võng du thiên hạ, chương 25, dễ dàng tấn công thành trì. Góc truyện audio.com. Chấm, đinh, Tam Quốc khu hệ thống thông báo. Do triều đình nhà Hán siêu cao thuế nặng, dẫn đến dân chúng lầm than. Do đó một số lượng lớn dân chúng bắt đầu rời bỏ quê hương. Lưu lạc khắp nơi, trong lãnh thổ nhà Hán lưu dân. Sơn tạc, tăng mạnh, nạn trộm cắp, cướp bóc sẽ xuất hiện nhiều hơn. Đề nghị lĩnh chủ cùng người chơi chú ý đề phòng. Đinh, đinh, thông báo vang lên 3 lần liên tiếp. Toàn bộ Tam Quốc người chơi chưa kịp tỉnh táo lại sau khi triều đình tăng thuế sau thông báo này càng thêm ngốc. Sơn tặc từ đầu tới giờ là ác mộng của vô số người chơi độc hành cùng lĩnh chủ. Người chơi độc hành đi đường thường xuyên bị một đám sơn tặc lao ra đánh cướp. Giao một ít tiền thì được đi, nếu không chắc chắn sẽ xảy ra xô xát. Bởi vì thiên hạ số lần phục sinh vô cùng ít, cho nên hầu hết mọi người khi thấy đối phương đông hơn đều khuất phục chịu thua. Mà lĩnh chủ thì càng thảm hại hơn nữa. Rất nhiều lãnh địa bởi vì không quét được sơn tặc, lên cứ một, hai tuần lại bị sơn tặc đánh cướp một lần. Dù không bị hủy thôn thì cũng thiệt hại nặng nề, kìm nén sự phát triển. Hiện giờ số lượng sơn tặc tăng lên cũng đồng nghĩa với việc bọn họ thường xuyên bị đánh cướp hơn. Ai mà chịu cho được, lúc này Tam Quốc khu không chỉ dân thường mà ngay cả người chơi cũng bắt đầu khóc than. Hoàng Thiên nghe xong thông báo thở dài một tiếng, không vui không buồn, xem ra quá trình thống nhất đảo muốn khó khăn hơn một chút. Đối với hắn lần này cũng là một cơ hội có thêm lưu dân cùng tiền tài, tài nguyên, Hạo Thiên trấn lấy binh lực hiện tại cao cấp doanh địa cũng có thể tấn công. Nhiều doanh địa hơn đồng nghĩa với nguy hiểm hơn cùng tài nguyên nhiều hơn. Loay hoay một lúc trời cũng nhanh tối. Lúc này Triệu Võ mang đến một tin làm cho hắn phẫn nộ. Hôm nay chúng ta trên biển cùng cao cấp hải tặc gặp mặt. Bạo phát một hồi kịch liệt hải chiến. Bên ta rất vất vả mới đem đối phương đánh bại. Chúng ta tổn thất hơn 20 binh lính. Một chiếc chiến thuyền lớn bị đánh chìm. Hoàng Thiên phẫn nộ cùng khiếp sợ. Này vẫn là lần đầu tiên tổn thất nhiều như vậy. Đối phương tổng cộng có 7 chiến thuyền, mà bên ta hạm đội có 9 chiếc thuyền. Mặc dù thuyền địch đẳng cấp không bằng bên mình, nhưng bọn họ vô cùng hung mãnh. Ngày mai ta cũng cùng các ngươi ra biển, nhất định phải tiêu diệt đám hải tặc này. Mặc dù hải tặc hạm đội bị tiêu diệt, nhưng là hải tặc hang ổ còn không có tìm được. Ngày mai nhất định phải tìm được bọn họ hang ổ, càn quét một phen. Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên từ khi thủy quân thành lập bọn họ mới bắt gặp thủy tặc từ cao cấp doanh địa. Hôm sau từ rất sớm Hoàng Thiên đã tỉnh dậy. Hắn tới rồi bến tàu. Hơn 10 phút sau Triệu Võ đám người cũng đã đến. Hoàng Thiên nhìn Triệu Võ dẫn người tiến đến. Hắn không khỏi buồn rầu một chút. Mình vẫn không có thủy chiến võ tướng A. Hạo Thiên trấn võ tướng toàn bộ đều là trên bờ chiến. Không có người nào am hiểu thủy chiến, nhưng chuyện này hắn cũng không có biện pháp nào, mang theo 5.000 thủy quân binh lên 20 chiến thuyền. Hoàng Thiên hạ lệnh ra biển, lần này là lần đầu tiên tấn công cao cấp doanh địa. Hắn không ngại mang đi toàn bộ thủy quân, hơn nửa ngày lênh đênh trên biển, Hoàng Thiên nhóm người lúc này đã đặt chân lên một hòn đảo nhỏ. Hơn một giờ trước xảy ra một trận thủy chiến lớn. Hoàng Thiên quân đội đã tiêu diệt số lượng lớn hải tặc cùng thuyền chiến. Một vài tên hải tặc may mắn sống sót đã khai ra hang ổ của chúng là ở hòn đảo nhỏ này. Dựa theo lời khai của bọn chúng, hải tặc doanh địa lúc này đã có quy mô tiểu thành. Số lượng người bên trong rất lớn, bất quá mấy hôm trước thủy tặc thủ lĩnh ra biển không may đội thuyền gặp giông bão. Không có tin tức, trong thành đã nhanh loạn. Hoàng Thiên nghe xong không khỏi hít sâu một hơi. Cao cấp doanh địa hải tặc ở ngoài đảo ra không bị người khác làm phiền. Phát triển thật sự vô cùng ghê gớm. Với quy mô như vậy cho dù Hoàng Thiên hắn với số lượng thủy quân hiện tại chắc chắn sẽ không diệt nổi. May mắn lúc này thủy tặc thủ lĩnh biến mất. Trong doanh địa lúc này chắc chắn như rắn mất đầu. Không loạn mới là chuyện lạ. Để an toàn Hoàng Thiên trước khi lên đảo đã phái thám tử đi do thám. Mặc dù đám thủy tặc luôn mồm dùng mạng cam đoan lời bọn chúng nói nhưng hắn cũng không tin tưởng. bởi vì cái này đảo nhỏ không phải rất lớn. Thám tử rất nhanh liền đem trên đảo tình hình điều tra rõ ràng. Căn cứ thám tử hồi báo, trên đảo có một tòa thành, có tường thành, nhưng hải tặc số lượng không phải rất nhiều, bởi vì cửa thành mở rộng lên có vào bên trong điều tra. Trong thành có rất nhiều thủy tặc xác chết, người bình thường xác chết, bên trong còn thỉnh thoảng có tiếng la giết cùng cứu mạng. Nói chung rất loạn, bên trong bởi vì không có người cầm đầu, có người đốt giết đánh cướp, có người cưỡng gian phụ nữ, nhưng đều không phải chỉ là thủy tặc, còn có một phần là không có thực lực bình dân. Hiện tại toàn bộ thành trì đã lâm vào hỗn loạn, trong thành có bao nhiêu người, ước chừng có hơn 6 vạn người, toàn bộ đều đang hỗn loạn. Đúng vậy, toàn bộ lâm vào hỗn loạn, khủng hoảng. Hoàng Thiên nghe thấy báo cáo, trong đầu đang tự hỏi một lần, đánh hay không đánh, lúc này có thể nói là cơ hội ngàn năm có một. Nếu bỏ lỡ sau này không chắc đã có cơ hội thứ hai. Nhưng mà 6V người, đây là một số lượng rất lớn. Hiện tại hắn binh lực chỉ có 5.000 người, còn phải giữ lại 500 người trông thuyền. Như vậy có thể tham chiến chỉ có 4.500 người. Mặc dù theo thám tử nói số lượng hải tặc không nhiều, nhưng vẫn rất nguy hiểm, chính mình không thể để cho chính mình binh lính đi tìm chết. Hắn quay đầu lại nhìn phía sau mình Triệu Võ, vài tên sơ cấp võ tướng, cùng 4.500 tên binh lính lâm vào trầm tư. Phía sau lưng tất cả mọi người đều nhìn Hoàng Thiên, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Một lúc lâu sau Hoàng Thiên thở dài một tiếng, chuẩn bị hạ lệnh lui quân thì Triệu Võ cùng vài tên võ tướng nhảy ra. Hành lễ nói, chủ công, chúng ta muốn chiến, chủ công, chiến, ngay sau đó mấy ngàn tên binh lính cùng hét lên, ngay lúc Hoàng Thiên thở dài, có rất nhiều người trong số bọn họ đều nhận ra được hẳn ý nghĩ. A tư chất không phải bình thường binh lính có thể so sánh. Trong lòng vô cùng cảm động chính mình chủ công nhân từ. Đồng thời trong lòng cũng hạ quyết tâm muốn đánh xuống tòa thành trì này. Báo đáp chủ công, Hoàng Thiên nhìn mọi người ánh mắt kiên định, hắn gật gật đầu, nói, tốt, nếu mọi người đã muốn chiến, như vậy chúng ta cùng chiến, tiến lên. Ngay khi nói xong hắn bắt đầu đi về phía trước, phía sau mọi người cũng chỉnh tề nện bước theo sau. Gần một giờ sau Hoàng Thiên đặt chân đến phía trước cửa thành. Thành cao hơn 3 mét được xây bằng đá, cửa thành không đóng, phía trên có một tấm bảng hiệu. Viết Lang Nha Thành, còn không có đi vào, Hoàng Thiên đã có thể nghe thấy bên trong ồn ào tiếng vang. Đến càng gần, liền càng rõ ràng, có tiếng xin tha, có chửi rủa, có giết người, có khóc thút thít, có tiếng binh khí va chạm, đủ loại thanh âm truyền vào Hoàng Thiên đám người lỗ tai. Vào trong thành, liền nhìn thấy trên mặt đất nằm mấy cái thi thể, bên trong góc tường nằm một người, hẳn ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Tất cả mọi người theo nhóm đi vào bên trong, lưu lại 500 người canh cổng. Vào trong nếu thấy người cầm vũ khí lập tức giết, người gây rối giết, thu thập toàn bộ vật tư dùng được cùng lưu dân mang đến cửa thành. Tuân lệnh, chấm, 4.000 người đề cao cảnh giác đi vào bên trong thành. Vào bên trong bắt đầu tản ra xung quanh, 200 người một đội bắt đầu càn quét toàn thành, Hoàng Thiên dẫn theo một đội đi vào phía giữa thành trì. Tìm kiếm thành chủ phủ, dựa theo bình thường thành trì tới nói thành phủ chủ chắc chắn sẽ nằm ở giữa thành trì. Quả nhiên một lát sau Hoàng Thiên tìm thấy thành phủ chủ. Thành phủ chủ lúc này cửa vào không đóng cũng không có người canh gác. Bên trong còn truyền ra tiếng tranh đoạt đồ vật, cãi nhau, tiến vào, người bên trong phản kháng hoặc dị thường lập tức giết. Hoàng Thiên nói xong lập tức lấy ra long thương, xông vào bên trong. Mà bên cạnh Triệu Võ cùng hơn 190 binh lính lập tức xông vào bên trong. Bởi vì dọc đường tìm kiếm thành phủ chủ Hoàng Thiên đám người gặp không ít thủy tặc. Chiến đấu lập tức bùng phát, bọn họ tiêu diệt toàn bộ số thủy tặc gặp được nhưng cũng hy sinh cùng bị thương một số binh lính. Thủy tặc đều là rất khó chiêu hàng được độ trung thành cũng rất thấp, Hoàng Thiên chưa từng hạ lệnh chiêu hàng bọn chúng. Nhưng là đối với lưu dân đều là chọn dùng khuyên hàng phương pháp. xông vào thành chủ phủ chém giết một phen. Sau đó đám binh lính bắt đầu tản ra canh gác xung quanh. Cũng có binh lính trông coi bình thường tù binh. Hoàng Thiên một mình lang thang trong thành phủ chủ, tìm kiếm kho hàng, rất nhanh hắn liền tìm được. Nhìn kho hàng trước mắt, hắn không khỏi than nhẹ một tiếng, thật lớn một cái kho hàng a. Toàn bộ kho hàng chiếm địa hơn 1.000 mét vuông. Kho hàng có hai cửa vào, dường như phân chia làm hai kho riêng biệt, cả hai đều được khóa lại. Hoàng Thiên lấy ra long thương, một thương phá nát cửa vào thứ nhất, vừa vào bên trong hắn kinh hãi. Bên trong tất cả đều là lương thực, ước chừng có 3000 đơn vị trở lên. Số lượng khổng lồ lương thực khiến Hoàng Thiên hưng phấn không ngậm được miệng. Hắn xoa xoa tay, sau đó bắt đầu đem toàn bộ lương thực cất vào trong nhẫn chứa đồ. Nhân giới, hơn một giờ hoạt động cật lực cuối cùng cũng thu hết lương thực. Hoàng Thiên không chút mệt mỏi nào tiếp tục công phá cánh cửa thứ hai. Cánh cửa thứ hai bị phá nát, bên trong hiện ra vài ngọn núi lớn tài nguyên, tất cả đều là vật liệu đá, bó củi cùng quặng sắt, số lượng cũng vô cùng khổng lồ. Bởi vì nhân giới có thể chứa đựng toàn bộ lên, Hoàng Thiên không chút do dự tiếp tục công việc thu nạp tài nguyên. Thu hết một đơn vị tài nguyên cuối cùng, sau đó hắn thấy phía trước có hàng ngàn hàng vạn bộ vũ khí cùng áo giáp. Còn có một cánh cửa nữa ở phía xa, đi lên xem xét một chút, Hoàng Thiên phát hiện có một ít trung cấp vũ khí cùng áo giáp. Còn lại số lượng lớn là sơ cấp, hắn không chút do dự thu sạch toàn bộ. Mặc dù những thứ này Hạo Thiên Trấn không dùng đến, nhưng có thể bán a, đây có thể là số tiền khổng lồ. Hiện nay trên thị trường sơ cấp vũ khí cùng áo giáp sức hút vẫn rất lớn. Không cần phải nói đến trung cấp, gần như ngoại trừ triều đình giao bán với giá trên trời ra còn lại không có người bán. Toàn bộ thu thập xong xuôi, hắn tiến đến cánh cửa cuối cùng, cánh tay run run cầm lấy long thương bắt đầu phá cửa. Hắn biết đây có thể là nơi cất giữ vật quý giá nhất toàn bộ kho hàng. Ầm, cánh cửa bị phá đổ xuống mặt đất, bốn phía bụi bẩn bắt đầu bốc lên. Không kịp chuẩn bị, Hoàng Thiên sặc sụa ho một lúc, cuối cùng bụi mù tán đi. Hắn phát hiện phòng này tương đối nhỏ, bên trong chỉ để có 8 cái dương lớn. Hoàng Thiên bắt đầu từng cái mở ra, bên trong tất cả đều là thứ tốt a. Dương thứ nhất là một bộ cao cấp áo giáp. Không cần phải nói, hắn trực tiếp thu lấy. Hạo Thiên Trấn hiện tại còn không có cao cấp áo giáp. Nguyên nhân là do không có bản vẽ. Bản thân hắn cũng chỉ mặc bình thường trung cấp áo giáp. Dương thứ hai tất cả đều là đồng vàng. Ước chừng có 1000 trở lên. Càng không cần phải nói. Trực tiếp thu cả dương vào nhân giới. Tiếp theo hắn mở ra dương thứ ba, bốn, năm tất cả đều là đồng vàng. Hoàng Thiên không thể không cảm thán thủy tặc là một cái rất giàu có nghề nghiệp. Dương thứ sáu bên trong đều là một ít kiến trúc bản vẽ. Trên cơ bản hắn đều có, nhưng hắn cũng không chê, toàn bộ thu, không lưu lại một tấm nào. Dương thứ bảy mở ra, Hoàng Thiên lập tức sửng sốt, bên trong cái gì cũng không có, hoàn toàn trống rỗng, một cảm giác mất mát đột nhiên sinh ra, nhưng nghĩ lại. Hắn thu hoạch đã rất nhiều, cần gì phải lòng tham không đáy như vậy. Dương cuối cùng mở ra, bên trong có một khối kiến thôn lệnh, cùng một tấm lệnh bài. Hoàng Thiên vừa định xem xét một chút lệnh bài thì bên ngoài kho truyền tới Triệu Võ thanh âm. Hắn bèn đem lệnh bài cùng kiến thôn lệnh ném vào nhẫn chứa đồ sau đó đi ra. Cách chương.